Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, trang 140. Cái gì không chịu nổi tửu lực? Ngươi điểm đồ uống chưa bao giờ hàm cồn hảo sao? Thu Hảo Tiền tiếp tục bắt đầu sát cái ly bartender phun tàu, hắn nói, trang say làm người cho. Ngươi giảng chuyện cổ tích, ngươi thích có loại này yêu thích sao? Hành đi, bọn họ phía trước giảng những cái đó bartender cũng nghe một lỗ tai. Các loại nhan sắc cự long gì đó, bartender tỏ vẻ chính mình có nghe không có hiểu, hắn quang xem hiểu pet trang say khoe mẽ, trước kia xác thật không có, bất quá hiện tại bắt đầu có, đem trong lòng ngực hoặc móc ra tới lại nhìn thoáng qua. Làm kia đầu màu đen ác long hình tượng ở chính mình trong đầu ở ấn tượng khắc sâu một chút. Pet một lần nữa đem hoặc nhét vào trong lòng ngực, chuẩn bị rời đi, nhìn hắn bóng dáng. Vừa vặn sát xong trong tay cái ly bartender gọi lại hắn. Không lưu lại xem một hồi quái kỳ tú sao? Đêm khuya không giờ bắt đầu quái kỳ tú xem như cái này quán ba bán điểm chi nhất, không được. Xem nhiều như vậy biến, đã sớm nhìn chán, bĩu môi, pet cự tuyệt, nhìn chán ngươi nhưng thật ra cho ta lại tìm điểm tân ngoạn ý tới a. Bartender đồng thời cũng là nhà này quán ba lão bản liền ở hắn phía sau hô, xua xua tay. Pet cũng không quay đầu lại rời đi, đường hắn đi ra quán ba đại môn thời điểm. Tuyên cáo không giờ tới rồi tiếng chuông vừa vặn vang lên. Quán ba nội người chủ trì cao giọng tuyên bố quái kỳ tú hiện tại bắt đầu thời điểm. Không ít người chính nghịch phương hướng từ bên ngoài hướng quán ba nội nối đuôi nhau mà vào, mà Quyền đang đứng ở ven đường, trong tay xách theo pizza hộp. Nhìn đến hắn đồng thời hít hít cái mũi, Maria tiến sĩ, ân, không có phủ nhận, bị bên ngoài lạnh băng không khí một kích, Pet vội vàng đem đôi tay xủy vào quần trong túi, trong miệng lại không quên trả lời Quyển vấn đề, năm trước tìm được nàng sau, ta đem nàng đưa tới nơi này, kia phó chắp vá lung tung thân thể, ở quái kỳ tú thượng vẫn là rất thích hợp, Pet không có nói càng nhiều. Quyền cũng không hỏi càng nhiều, đem trong tay nóng hầm hập pizza hộp đưa cho hắn giữ ấm. Quyền hỏi kế tiếp an bài, kế tiếp muốn đi đâu nhi? Chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Không không không, nơi này không có gì tốt, cũng liền di động kích cỡ nhất toàn cũng nhất tiện nghi. Còn có phòng hệ thống định vị, ta liền đặc biệt lại đây mua cái di động. Lại làm ngươi nếm thử mấy năm nay ta thường xuyên ăn pizza. Chúng ta cũng liền có thể rời đi, kế tiếp đi chỗ nào? Tuy rằng 3 năm trước đây hai người đối thế giới này nhận chi còn kém không nhiều lắm, nhưng mà hiện giờ đã là 3 năm sau, Pet đối thế giới này nhận chi rõ ràng đã xa xa vượt qua chính mình. Cho nên đối với kế tiếp an bài, Quyền quyết định nghe một chút Pet ý kiến. Ô pha lô như thế nào? Ta thi đậu đại học ở đằng kia, nếu chúng ta kế tiếp chủ yếu công tác chính là học tập sách ma pháp. Kia đơn giản đến có thể nghiêm túc đọc sách địa phương đi học tập. Quyển ngươi phía trước thượng Bridget đại học đã không có không phải sao? Không bằng đem học tịch chuyển tới Ô pha lô đại học. Pet đề nghị nói, chỉ là lâm thời nảy lòng tham linh cơ vừa động nghĩ đến chủ ý mà thôi. Nhưng mà nghĩ đến Bridget Đại học phong phú học tập tài nguyên. Quyền vui vẻ đáp ứng, vì thế kế tiếp, hai người liền xuống tay thao tác khởi đi Ô pha lô vào đại học công việc tới, lúc này liền không thể. Không đề một chút Scott bằng vào quan hệ ở Bridget Đại học nghệ thuật hệ làm đến học tịch, tuy rằng Bridget Đại học hiện giờ đã không có, nhưng mà trường học lại đem sở hữu học sinh học tịch mở ra tới. Học sinh có thể lựa chọn giữ lại học tịch, chờ đến Bridget Đại học trùng kiến sau tiếp tục ở Bridget Đại học đi học. Cũng có thể lựa chọn rời đi học tịch đến mặt khác đại học tiếp tục việc học, quyền lựa chọn đệ nhị loại, làm sao thành phố Bridget còn muốn cao một bậc thành thị. Thành phố Ô pha lô chuẩn nhập tư cách phi thường khó được. trừ bỏ bằng vào cao giai dị năng ở ngoài, thi đậu bản địa đại học cơ hồ là duy nhất một loại đạt được chuẩn nhập tư cách phương thức. Cũng may, quyển ở Bridget Đại học học tịch là hàng thật giá thật, trải qua thật mạnh xét duyệt. 24 giờ lúc sau, hắn xin thông qua. Thấy thế, Pet chạy nhanh xin đem chính mình nguyên bản lựa chọn tuyến thượng dạy học phương thức sửa vì tuyến hạ, cái này thông qua càng mau, cũng liền dùng 1 giờ. Hắn xin cũng xuống dưới, cùng thông qua xin cùng đi đến còn có vé máy bay. Không có lộ ra chính mình tọa độ vị trí, đại học trực tiếp xa hoa mà cho bọn họ vé máy bay, cứ như vậy. Bọn họ nhưng thật ra không có biện pháp chính mình khai phi hành khí đi qua, bất quá vấn đề này cũng hảo giải quyết, giống phía trước xử lý chính mình kia đài tư nhân phi hành khí như vậy. Pet trực tiếp sử dụng không gian ma pháp đem phi cơ thu lên. Nghĩ đến về sau đi học không biết bao lâu mới có thể trở lại bên này, Pet đơn giản lại bay trở về thành phố Nipuda mua cũng đủ ăn 1 năm pizza. Dùng đóng băng ma pháp đem chúng nó đông lạnh lên, sau đó đồng dạng dùng không gian ma pháp thu hồi tới. Lúc này mới cùng quyển đi trước chỉ định thành thị đi nhờ phi hành khí, thăng sương mù chung. Ô pha lớ 75 mô hó cờ thời đại này, địa phương nào xem như hảo địa phương đâu. An toàn, nghi cư, hoặc là có thể kiếm đồng tiền lớn. Thành phố Bridget, thành phố Morioka xem như căn cứ vào người trước tiêu chuẩn hảo địa phương. Mà Ofa còn lại là căn cứ vào người sau hảo địa phương. Ý thức được điểm này thời điểm, bọn họ đã ngồi ở sân bay trên chỗ ngồi, nên nói như thế nào đâu. Đại khái chính là đương ngươi ngồi ở đi trước Ofa lô chờ cơ trong phòng. Theo thời gian trôi qua, cùng chuyến bay hành khách càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn tứ tán ngồi ở ngươi chung quanh thời điểm, tuy rằng không thể nói tới vì cái gì, nhưng mà ngươi luôn có loại bọn họ tuyệt phi người lương thiện cảm giác. Loại này thời điểm, ngươi liền sẽ không tự chủ được bắt đầu cảm thấy Ofalo đại khái không phải là cái gì hào địa phương. Đi trước Ofalo chuyến bay phi thường thiếu, cũng chính là bọn họ bằng vào học tịch bắt được 1 trương vé máy bay. Nếu không chỉ là lấy được vé máy bay liền đủ bọn họ làm nửa ngày, đảo không phải tiền vấn đề. Hảo đi, phải nói, không chỉ là tiền vấn đề. Đi Ofalo vé máy bay thực quý, nhưng mà quý còn hảo. Mấu chốt là không hảo thu hoạch, khác căn cứ hoặc là thành thị giống nhau chỉ ở cửa thành trước bố trí phòng vệ kiểm tra ngươi chuẩn nhập tư cách. Ofalo như hảo. Từ vé máy bay liền bắt đầu bố trí phòng vệ, đương nhiên. Bọn họ là tới rồi sân bay mới phát hiện chuyện này, thành thị cấp bậc so thành phố Bridget cùng thành phố Morioka còn muốn cao. Trên mạng cũng không có quá nhiều về thành phố này giới thiệu. Nhưng thật ra từ chỉ tự phiên ngữ chung có thể đại khái biết. Thành phố này tựa hồ là cái có thể làm người kiếm đồng tiền lớn, thành thị. Rất nhiều cao cấp dị năng giả sẽ muốn qua đi tìm kiếm kỳ ngộ. Hết chương.